Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 537, Lãnh Chúa Cấp. Nghe vậy, Tiêu Mặc không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Cái này Cao Dương Minh, có lẽ nhân phẩm không ra sao, nhưng làm một cái tộc trưởng coi như hợp cách, nên có đảm đương cũng có. Ta chỉ xuất một chiêu sau nếu ngươi còn muốn ngăn cản, tất không buông tha ngươi. Tiêu Mặc ngồi tại tượng long lập tức lạnh nhạt nói. Tiếng nói rơi, Tiêu Mặc tay liền động, vẫn như cũ là roi ngựa kia. Đến Tiêu Mặc cấp độ này, trừ phi là loại kia nghịch thiên cực phẩm tiên khí hoặc là nguyên khí, nếu không là phàm khí vẫn là linh khí kia cơ bản không khác nhau. Chỉ gặp kia đen nhánh roi ngựa tại Tiêu Mặc tay phải có chút rung động chớp mắt, như là một đầu màu đen điện xà đồng dạng, roi ngựa mũi nhọn một chiếc, tại Cao Dương Minh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bỗng nhiên đâm vào mắt phải của hắn. Quá gần, quá nhanh, theo Tiêu Mặc đối thời gian quy tắc lĩnh ngộ càng sâu, đối quy tắc vận dụng cũng càng thêm thuần thục, quy tắc chi lực chẳng những có thể tác dụng tự thân, cũng có thể tác dụng đối thủ, binh khí của mình, thậm chí thiên phú bí thuật. Chỉ cần nguyên thức phạm vi bên trong hết thảy đều có thể thúc làm quy tắc chi lực. Bây giờ Tiêu Mặc đối thời gian quy tắc lĩnh ngộ còn rất nông cạn. Nếu là đến cuối cùng, thời gian gia tốc hơn vạn lần, tác dụng trên người đối thủ vậy liền kinh khủng. Nếu đối thủ là cái gần đất xa trời lão đầu, vạn lần thời gian gia tốc tình huống dưới, một hơi tương đương một vạn hơi thở. Chỉ trong chốc lát thời gian liền có thể tước đoạt tính mạng của hắn. Đây chính là thời gian quy tắc kinh khủng. Đương nhiên, từ gia tốc 8 lần đến vạn lần kia là tiến dần quá trình. Bây giờ Tiêu Mặc khoảng cách cái kia phương diện vẫn là khá xa. Phốc, roi ngựa trực tiếp xuyên thủng Cao Dương Minh mắt phải, chợt lại tại giây lát ở giữa rút về. Từ đầu đến cuối, Cao Dương Minh còn ở vào trong kinh ngạc. Tại hắn cảm ứng bên trong, chỉ bắt được một đầu màu đen cái bóng. Hắn muốn tránh. Thật đáng giận, cơ khóa chặt, tốc độ chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách né tránh. Loại tốc độ này, Cao Dương Minh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, Cao Dương Minh liền kịp phản ứng. Trong lòng suy tư, đây cũng không phải là thống lĩnh cấp cường giả có thể đạt tới tốc độ. Chỉ có một khả năng, chỉ này một roi, Cao Dương Minh liền kết luận, người tuổi trẻ trước mắt thực lực đã vượt ra khỏi thống lĩnh cấp phạm trù. Vừa rồi một roi khẳng định là kèm theo quy tắc chi lực. Mà quy tắc chi lực kia là lãnh chúa cấp tiêu chí. Lãnh chúa cấp, Cao Dương Minh trong lòng run rẩy dữ dội. Toàn bộ canh kim đại lục lãnh chúa cấp cường giả mới nhiều ít. Bên ngoài cũng liền 109 vị. Trên thực tế tăng thêm một chút tán tu cùng gia tộc lão tổ cũng chắc chắn sẽ không vượt qua 1.000. Mỗi một tên lãnh chúa cấp cường giả vậy cũng là canh kim đại lục ở bên trên chúa tể một phương. Như Bạch Hùng, như Ô Sơn. Cái nào không phải canh kim đại lục ở bên trên siêu cấp đại lão. Tránh ra, Tiêu Mặc lần thứ hai nói một tiếng. Tiêu Mặc từ đầu đến cuối không hạ tử thủ. Hoàn toàn là xem ở Cao Dương Minh trước đó nói câu kia. Muốn đi trừ phi bước qua thi thể của ta. Liền một câu nói kia. Liền là làm một tộc trưởng đảm đương biểu hiện. Nếu không Tiêu Mặc lại giết Cao Dương Minh. Đối Tiêu Mặc tới nói, bây giờ thống lĩnh cấp tu sĩ đã không đáng để lo. Cũng liền hơi tốn nhiều chút tay chân mà thôi. Lần này Cao Dương Minh cũng không dám ngăn trở, chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra. Giá, tượng long ngựa lập tức vung ra bốn vó, hóa thành một đạo bạch hồng bay đi. Cao Dương trước phủ máu tanh mùi vị kéo dài không tiêu tan. Trên vách tường, trên đất máu tươi tàn chi như cũ. Chỉ có những này có thể chứng minh vừa rồi phát sinh huyết chiến. Thật lâu, Cao Dương Minh nhìn qua Tiêu Mặc đi xa bóng lưng. Từ đầu đến cuối không dám lại truy. Quản gia cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Vốn muốn nói bên trên một câu. Nói sớm đừng đánh Lam Điệp chủ ý không nghe. Nhưng lời này vô sự vô bổ, chỉ có thể càng thêm Cao Dương Minh lửa giận, là lấy lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Tộc trưởng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Quản gia cẩn thận từng ly từng tí nói. Cao Dương Minh ngửa đầu nhìn qua trời xanh, cười thảm nói, hối hận không nên nghe ngươi chi ngôn. Ta Cao Dương gia tộc mấy ngàn năm cơ nghiệp, bây giờ, nguy rồi. Một lát sau, Cao Dương Minh hai con ngươi hiện lên một tia kiên quyết. Lão tử chuẩn bị ngựa, ta muốn đi Vương lĩnh quỳ thẳng lãnh chúa tọa tiền thỉnh tội. Quản gia nghe vậy, nhíu mày nói ra, thế nhưng là, lãnh chúa đại nhân đi Vân Du rồi, bây giờ không tại a. Cao Dương Minh thở dài một tiếng, lãnh chúa khi nào về ta không biết, nhưng ta nếu là không đi, Cao Dương gia tộc tất vong. Ngoặc kép chấm chấm, giá, vừa ra Cao Dương phủ, Tiêu Mặc liền dục ngựa lao nhanh, phi nhanh ra mấy chục dặm đất về sau. Tiêu Mặc lật tay móc ra một viên đưa tin ngọc giản. Lúc trước tại cùng Man Vũ gặp mặt thời điểm, cũng đã lưu lại nhỏ máu nguyên giản, cho nên ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Vù vù, Tiêu Mặc tại đưa tin bên trong ngọc giản khắc vào một hàng chữ. Ô Mông đã chết, Tu La Bang chia thành tốp nhỏ. Xoạt xoạt, ngọc giản bóp nát, mà Tiêu Mặc thì là hơi điều chỉnh đầu ngựa, hướng nam mặt Hắc Vượng Giác phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngay cả chính Tiêu Mặc cũng không dám khẳng định, phải chăng có người theo dõi? Nếu là có người có thể theo dõi, lúc này đi Tu La Bang kia không thể nghi ngờ là cho Tu La Bang mang đến phiền phức ngập trời. Vẻn vẹn Lam Điệp liền cực kỳ để người liên tưởng đến Tu La Bang. Chuyến đi này đó chính là ngồi vững, mà thừa dịp Ô Sơn lãnh chúa còn chưa có trở lại, cũng không phái binh tiêu diệt Tu La Bang thời điểm, sớm tính toán, đem Tu La Bang chia thành tốp nhỏ, ẩn núp đi mới là ổn thỏa kế sách. Trời xanh xanh như mới rửa, gió hè thanh lương phất qua thảo nguyên, bầy cỏ đều xoay người. Tiểu Điệp cảm thụ được bên tai truyền đến mùi thơm, Tiêu Mặc khẽ nhíu mày, hô một tiếng, từ bị Thạch Châu mang theo trở lại Tiêu gia thôn lão hòe thụ dưới, lại sống lại thời điểm, tất cả ký ức toàn bộ khôi phục, bao quát Tiêu Cần Nhi, cũng bao quát Lam Điệp ngày đó nói tới một phen rất là rõ ràng. Tiêu Mặc cũng không phải là ngốc tử, sớm tại rất nhiều năm trước kỳ thật cũng đã có chỗ phát giác, nhưng tình cảm chút chuyện này đi, nhiều khi không phải muốn tránh liền có thể tránh được. Cho nên Tiêu Mặc đành phải giả bộ như không biết, ra vẻ hồ đồ. Nhưng mà, ngày đó Lam Điệp một phen chẳng khác nào đem lời nói trắng ra là, là cho nên hôm nay không khí này liền có chút lúng túng. Lam Điệp lên tiếng, thân thể mềm mại nhẹ dán Tiêu Mặc phía sau lưng, trầm mặc, tiếp tục trầm mặc. Không biết lúc nào, Lam Điệp một đôi ngọc thủ vòng lấy Tiêu Mặc eo, Tiêu Mặc khẽ đẩy một lần, lại đẩy không ra, khẽ than thở một tiếng, cũng chỉ có thể coi như thôi. Hồ Quảng Bình Nguyên, Tu La Bang tổng đà, Man Vũ chỗ lớn nhất trong chướng bồng. Tại tiếp vào Tiêu Mặc tin tức về sau, Man Vũ liền triệu tập Tu La Bang tất cả cao tầng tề tựu. Lúc này trong chướng bồng kín người hết chỗ, Ngân Nhĩ Hắc Mộc những nguyên lão này cấp nhân vật cũng không nhắc lại. Liền là như Trử Dũng cái này loại tiểu đầu mục cũng tận đều đến đông đủ. Man Vũ đảo mắt đám người một chút, trầm giọng nói, chư vị, Ô Mông đã chết, Lam Điệp bây giờ cùng đại ca tại một khối, triệu tập mọi người đến chỉ vì một chuyện. Soạt, lập tức trong chướng bồng liền sôi trào, một đám người nghị luận ầm ĩ. Ô Mông chết rồi, cái này như thế nào cho phải? Ô Sơn lãnh chúa một phát giận, ai có thể tiếp nhận, làm sao đem Ô Mông giết đi? Người bang chủ này đại ca thực sự là, cũng có một chút Tu La Bang mới đầu mục cũng không quen. Thuộc Tiêu Mặc, một lát sau, Ngân Nhĩ tiến lên một bước, nhìn qua Man Vũ nhẹ giọng nói ra, bang chủ, chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Man Vũ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra hai chữ, rời đô. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyensv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.